Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555 Hồi Tông. Khoảng thời gian trước chợ đen thượng liền ở truyền, Quảng Văn Các phát hiện Đồ Ách Vực có một hàng thần trận pháp. Là ma tu hao phí đại lượng bảo vật cùng tâm lực âm thầm dựng cấm trận. Nhưng chỉ cần nói Phật hai bên cao giai liên thủ, thực mau là có thể tìm ra phá giải phương pháp. Việc này thực mau từ chợ đen truyền tới phường thị, từ đại thành trì truyền vào tiểu thành trì, liên thông tu tiên vực toàn đã biết được. Bởi vì mọi người đều chắc chắn Quảng Văn Các cùng chúng tu sĩ cấp cao có thể giải quyết, cho nên vẫn chưa khiến cho thế nhân khủng hoảng, chỉ là càng tiến thêm một bước khơi mào đối ma tu thống hận chán ghét. Gần mấy ngày nay, tứ đại ma tông bỗng nhiên nhảy ra giải rác tin tức xưng hàng thần trận căn bản vô pháp nhưng giải. Nói Phật hai bên bất quá là ở hư trương thanh thế. Ma thần thực mau là có thể ra đời. Bọn họ kích động tu sĩ nhân lúc còn sớm gia nhập ma tông sửa tu công pháp. Nếu không ma thần giáng thế sẽ đem phi ma môn giả tất cả diệt sát. Nghe nói hiện tại gia nhập tứ đại ma tông không có gì ngạch cửa. Tư chất tu vi một mực mặc kệ. Chỉ cần chịu gia nhập, liền có 20 cái trung phẩm linh thạch khen thưởng. Phất Y nghe vậy nhịn không được nhẹ giọng nói, tiến tông còn có làm hoạt động. Vừa nghe liền không phải cái gì chuyện tốt, chúng tu sĩ sôi nổi gật đầu xưng là. 20 cái trung phẩm linh thạch đối với hiện tại tu sĩ tới nói không tính cái gì. Tùy tùy tiện tiện làm nhiệm vụ cũng liền kiếm được. Trừ phi là tư chất kém đến nhất định nông nỗi, thực lực nhược đến liền yêu thỏ đều đuổi không kịp, mới có thể nhân này 20 cái trung phẩm linh thạch sửa đầu ma môn. Ta như thế nào cảm thấy việc này không quá đơn giản. Phất Y trong đầu hiện lên một ý niệm, lập tức cùng Bạch Bất Vẫn truyền khởi âm tới. Tứ đại ma tông thực lực có thể cùng 8 đại tông môn sóng vai, không cần thiết thu một đống lớn vô dụng đệ tử nhập môn. Việc này có thể hay không cùng tế trận có quan hệ? Bạch Bất Vẫn truyền âm đáp, nếu là tạo thành ma thần, chỉ dựa vào chu sát Phật tu dẫn oán lực đương nhiên không đủ. Đại phê lượng ma tu mới có thể ngưng tụ ma tức. Hai người lại nghe tiểu đội tu sĩ nói chuyện phiếm một trận, đãi bọn họ tu chỉnh đến không sai biệt lắm tính toán rời đi khi, Phất Y cũng lấy ra kia chỉ rách tung tóe dạng cái bát phi hành pháp khí. Mang theo tiểu cháu gái cùng nhau thăng lên trời cao, Bạch Bất Vẫn là nguyên anh hậu kỳ. Ngự khí phi hành căn bản không cần dừng lại tu chỉnh. Phất Y chỉ lo nằm ở trong chén nghỉ ngơi ăn quả tử. Đi vào thành trì phụ cận mới sửa nàng tới thao túng, một đường an toàn vô nhiễu hành đến hư vô. Thừa dịp bóng đêm dày đặc, chén bể phút chốc một chút hoàn toàn đi vào xám xịt trong sương mù. Thẳng đến tiến vào vô tương sơn mạch, Phất Y mới rốt cuộc có thật đánh thật cảm giác an toàn. Chỉ có tại đây vô người ngoài có thể vào địa phương, nàng mới dám đem tưởng nói muốn hỏi nói xuất khẩu. Tông chủ, tránh ở nơi này không phải kế lâu dài, còn phải tưởng cái biện pháp đem hàng thần trận sự giải quyết rớt. Nếu không khẳng định sẽ có không ít tông tộc tu sĩ âm thầm tìm ngươi tung tích. Ta không tính toán trốn lâu lắm, chờ đến thời cơ thích hợp, ta liền tế trận đi. Phất Y vừa mới thu hồi phù bảo, tế ra vô tích phi ở không trung, nghe được lời này đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa không một té ngã xuống mà. Vì cái gì? Cũng đừng nói lại là linh giác nói cho ngươi hẳn là đi. Bạch Bất Vẫn cười đến thập phần chất phác, hàm hậu đến giống cái chưa kinh thế sự thôn nhỏ dân, hắc hắc. Linh giác là một phương diện, bản tâm cũng là như thế này tưởng. Dù sao tế trận là tế định rồi, bọn họ thúc giục không thúc giục ta đều sẽ đi. Phất Y thật sự là vô pháp lý giải, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tông chủ về sau vẫn là sống được hảo hảo, còn có thể mãn thế giới lừa dối yêu tổ nhân tổ hậu duệ tiến tông. Thuyết minh hắn vâng theo bản tâm lựa chọn sẽ không có sai lầm, chỉ là nàng tưởng tượng đến duy trì việc này đạo tu, Phật tu, liền cảm thấy vì này đó dối trá người yên lặng trả giá thật sự không công bằng. Liền tính muốn đi, kia cũng đến nháo đến oanh oanh liệt liệt mà đi. Làm thế nhân đều biết là ngươi hóa giải kiếp nạn này, mà không phải tám đại tông tứ đại các ai nha. như vậy bênh vực người mình. Xem ra thật là ta vô tương tông hậu nhân. Bạch Bất vẫn cười tủm tỉm mà lăng không lên cao nửa bước. Vỗ vỗ phất y đầu. Bất quá việc này đối ta cùng vô tương tông tới nói cũng không quan trọng. Tùy tiện bại lộ thân phận ngược lại với ta bất lợi. Rốt cuộc, ta chỉ tính toán tế trận. Nhưng không tính toán đi tìm chết. Phất y vừa nghe đôi mắt liền sáng lên. Ta liền nói sao? Tông chủ như vậy tự luyến tự tích thú. Như thế nào sẽ dễ dàng lựa chọn đi tìm chết? Bất luận nàng như thế nào hỏi thăm, Bạch Bất vẫn cũng không chịu lại nói cho nàng cụ thể tình huống. Nói là thiên cơ không thể tiết lộ. Đến lúc đó sẽ biết, y tông chủ xem, ta có phải hay không cũng muốn vào trận. Phất y bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại đây chàng cục chung sắm vai nhân vật. Nhất thời có chút do dự, quyết định dứt khoát giao cho Bạch Bất vẫn quyết định. Nàng đến tột cùng là đương cái ngẫu nhiên tham dự người đứng xem. Vẫn là yêu cầu chủ động khởi cùng nhau quan trọng tác dụng, ta truyền thừa ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hạ vực chưa từng hoàn toàn liên thông. Ta vô pháp khuy đến toàn cục, liền không thể đẩy diễn ra thập phần xác định đáp án. Nếu là mạnh mẽ đẩy diễn vận mệnh của ngươi, chỉ biết đến ra ngươi là biến số. Cho nên, ngươi liền y theo bản tâm hành sự đi. Việc này an toàn vượt qua, ngươi liền có thể trở lại ngươi thế giới hiện thực. Phất y gật gật đầu không có hỏi lại. Xem ra nàng lựa chọn vẫn là đến dựa vào chính mình. Y theo hiện tại bản tâm tới xem, nàng là không nghĩ tiến vào hàng thần trận ngăn cản ma thần, không thành hình ma chủng đã cũng đủ đáng sợ, hơn nữa cấm trận bản thân lực lượng. Ai biết có thể hay không ở bên trong thân tử đạo tiêu. Nói đến cùng, nàng nhưng không có Bạch Trạch trong xương cốt phụng hiến bác ái tinh thần. Ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Ở tông môn tu hành 2 năm lại đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nói không chừng mấy năm nay lại sẽ có cái gì biến hóa đâu. Bạch Bất vẫn thấy nàng do dự không chừng, khó được dùng nghiêm túc ngữ khí trấn an nói. Ngươi yên tâm. Ta nếu đáp ứng trợ ngươi rời đi ảo giác, liền tuyệt không sẽ làm ngươi ngã xuống ở chỗ này. Phất y đối thượng hắn cặp kia 10 dư vạn năm. Cũng không từng biến hóa đôi mắt. Trong lòng chảy quá một trận dòng nước ấm. Vẫn là nhà mình trưởng bối hảo. Như vậy hoang đường nói. Khó có thể tin sự. Cũng chỉ có thiệt tình tương đãi nhân tài sẽ như thế kiên định bất di mà tin tưởng cái kia. Bạch Bất vẫn tủng tủng cái mũi. Lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, ngữ khí thân thiết địa đạo. Hạ Ảnh Ảnh cùng Quảng Văn các cấp linh thạch tài liệu. Hắc hắc hắc, dù sao đối với ngươi mà nói là hư ảo chi vật, dứt khoát nộp lên trên tông môn trợ cấp tồn kho sao? Phất y, cho nên ôn nhu thời khắc chính là liên tục không đến tam tức đi. Nàng mắt trợn trắng, mắt thấy đi vào chủ phong quảng trường. Thần thức vừa động liền đem linh thạch tài liệu lấy ra đôi trên mặt đất. Tông chủ chạy nhanh cầm đi đi. Liền này sâu chân đều không buông tha. Ai? Ngươi là không biết duy trì một cái tông môn có bao nhiêu vất vả. Ta một mình một thú. Lao tâm lao lực, đình chỉ đình chỉ. Vô tương tông vốn dĩ chính là di chỉ. Lại không cần ngài lão phá núi kiến điện. Dưới nền đất trong bảo khố đồ vật nhiều như vậy, Bạch Bất vẫn bỗng nhiên trừng mắt. Thập phần kinh ngạc nói, dưới nền đất bảo khố, cái gì dưới nền đất bảo khố? Phất y so với hắn càng thêm kinh ngạc, trừng mắt mắt so với hắn còn muốn đại một vòng. Ngài lão không biết, nàng vẽ ra một đạo linh quang đánh vào viết tàng bảo các cửa đại điện. Liền kia phía dưới a, Bạch Bất vẫn như là hoàn toàn không biết chuyện này. Khiếp sợ mà tột đỉnh, ta nói tàng bảo các như thế nào là trống không? Nhiều năm như vậy, ta liền không nghĩ tới đồ vật là giấu ở dưới nền đất. Đây là Bạch Bạch nghèo 2 vạn năm a. Ngoặc kép, hết chương.